Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, danh nhân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ang Ma trở lại liên quân doanh trại tạm thời lúc, hỏa táng liền mấy ngàn anh linh củi tháp ngọn lửa đã sắp tắt. Một đạo nối thẳng chân trời màu đen cột khói cơ hồ che đậy ánh nắng, để cho trong không khí tràn ngập lên liền gây mũi mùi khét. Một ngày thời gian, các binh lính cầm còn thừa lại nguyên mộc đơn giản gọt chế thành liền từng cái mộ bia. Ở phía trên khắc xuống tử trận người tên chữ, đứng ở trong chiến trường ương cao nhất trên gò đất, mộ bia do hạ lên, tầng tầng đệ vào. Cầm đồi núi bao trùm được tràn đầy đương đương, cho dù pháp lực đã sớm thấy đáy, bọn pháp sư vẫn là hết sức ở rừng bia chung quanh vĩnh cửu cố hóa liền đơn giản một chút phòng vệ. Pháp thuật, để tránh động vật hoặc du đãng vong linh phá hư mộ bia, đã quấy dày những thứ này anh linh. Ở đồi núi rừng bia điểm cao nhất, thẳng đứng một tòa do cục đá vụn và các tộc vũ khí khôi giáp chất đống mà thành tháp cao. Tháp cao chóp đỉnh, một mặt tổng hợp huyết tinh linh viêm ưng huy chương, Frostwarp ký hiệu, Silverhand đoàn huy và Whitehammer người lùn sư thiếu huy hiệu liên quân cờ xí nghênh gió tung bay. Về phía sau người tới biểu thị công khai nơi này từng phát sinh qua một tràng thảm thiết đại chiến. Gần 10.000 tên các tộc binh lính vì cùng chung mục tiêu đoàn kết lại với nhau. Vì quang vinh cùng chính nghĩa, vinh quang chiến chết ở mảnh đất này. Gen Greymon cam kết cùng hoàn toàn thu phục mảnh đất này. Johnny Vương quốc sẽ trả tiền ở chỗ này xây một tòa bia kỷ niệm. Tới tưởng niệm những thứ này người chết, người hy sinh không nên bị quên. Bọn họ anh dũng sự tích sẽ bị hậu nhân trọn đời truyền tụng. Có lẽ ở nhiều năm sau này, thiên tai khói mù rốt cuộc bị khu trừ. Tối tăm không ánh mặt trời rừng Silverpen lại lần nữa biến thành chim hót hoa thơm thiên đường. Làm vùng lân cận khu dân cư từng cái xây lại lúc. Ở trong rừng khai khẩn đất đai bình dân, sẽ chỉ cái này phiến rừng bia. Cảm ơn những thứ này anh hùng là mình mang tới hòa bình mỹ mãn sinh hoạt. Vợ chồng Ronan ở đồi núi rừng bia trước đặt chân hồi lâu. Nhìn cái này phiến rừng bia, Ang Nga cũng không nhịn được nhíu chặt chân mày. Mặc dù hôm nay chiến đấu lấy thắng lợi chấm dứt, nhưng chiến tranh còn xa chưa kết thúc. Không chỉ có Lordaeron vương đô, rộng lớn Lordaeron lãnh thổ quốc gia bên trong, vẫn hiểu rõ tính kinh khủng thiên tai vong linh lưu tích chữ. Có lẽ cuộc chiến đấu này chẳng qua là đúng cuộc chiến tranh một cái bước ngoặt mà thôi. Thu phục phương Bắc chiến tranh, còn nghĩ khoáng Nhật kéo dài nữa. Chúng ta đi thôi, Ronan nói, mang tâm sự nặng nề Veriza đi ở trước mặt, đi vào qua loa tạo dựng lên doanh trại tạm thời lúc. Ang Ma thấy, các binh lính tất cả đều bận rộn sửa sang lại quân bị. Hai bên đường binh lính có bó bó vũ khí, cũng có bắt chặt thời gian dùng dính đầy nước bùn hai tay đi nhét trong miệng lương khô. Người mất đã qua đời, tưởng nhớ lấy vậy, chiến tranh sẽ còn tiếp tục đi xuống, có lẽ sẽ có người hâm mộ những cái kia người chết trận. Đối với những thứ này đã cùng vong linh chiến đấu hăng hái một năm Lordaeron lão binh mà nói, chết cũng không đáng sợ. Đáng sợ là sau khi chết bị thiên tai sống lại, cầm vũ khí lên đối phó hắn và mình vâng chịu giống vậy tín niệm chiến đấu chiến hữu ngày xưa. Chí ít, những thứ này bị hỏa táng người hy sinh, tránh khỏi liền như vậy tai ách. Từng chiếc một dồ ní người đưa tới xe ngựa ngừng ở ven đường. Các binh lính ở sĩ quan dưới sự chỉ dẫn, ôm thành chói mũi tên, dự bị vũ khí và thành dương quân lương gõ thả vào phía trên. Toàn bộ doanh trại cũng một phiến khí thế ngất trời cảnh tượng. Rời đi doanh trại trước, Ang Ma được biết liên quân chuẩn bị tạm thời rút lui nhập tường Greymon bên trong. Ở tương đối Anzoni biên giới chỉnh đốn 2 đến 3 ngày. Dựa theo ban đầu kế hoạch, Trong đoạn thời gian này liên quân sẽ nghiêm mật giám thị quân đoàn Skirt chiều hướng. Cũng lấy này làm gốc theo lập ra bước hành động kế tiếp kế hoạch. Là ở đối phương binh lực từ Lordaeron Vương Đô vận động đến đây trước kia. Trước thời hạn một bước công chiếm Dalaran phế tích cùng Umbermill xây dựng phòng tuyến. Hay hoặc là theo nhờ đường biển đưa tới vật liệu tiếp tế chậm rãi đồ chi. Còn không có một cái xác thực định luận, dẫu sao thiên tai cho dù tinh nhuệ tổn thất thảm trọng. Còn thừa lại thông thường binh lực vậy vẫn là một cái làm người ta văn mà sinh sợ con số. Bất kỳ chiến lược quyết sách cho sai tính đều bị đè rút vào trình độ cao nhất. Không cho sơ thất, trước đây từ que Ethaler lên đường thuyền đội, không lâu sau sẽ đến người đi phòng chống Nam Hải Trấn. Nơi đó thiên nhiên nước sâu càng tốt, đem trở thành liên quân tiếp thu trọng yếu hậu cần tiếp tế. Thu phục chân đồi Hubred, thậm chí lấy này là theo nhờ phản công Lordaeron trọng yếu chạm trung truyền. Nghe nói ở Ronan dưới sự cố gắng, Kun Tira Vương quốc Stormwind cùng với Blasphemous phương diện Bronbeard người lùn Khasmodan Vương quốc. Cố ý liên thủ trợ giúp liên quân. Ở nửa năm bên trong đem Nam Hải Trấn xây dựng thêm là một cái tiêu chuẩn quân sự bến tàu. Trợ giúp liên quân đánh thắng cuộc chiến tranh này, người bị thương vận chuyển, nhường một chút, sau lưng truyền tới hô hòa thanh. Ba người nghe tiếng lui qua bên đường, chỉ gặp một tên nhân loại thánh kỵ sĩ bước dồn dập nhịp bước. Hướng bên này chạy tới, hắn đi theo phía sau hàng dài giống vậy đội ngũ. Mỗi hai người cũng mang một cái băng ca. Có băng ca cạnh còn đi theo mục sư. Không gián đoạn dùng thần thánh pháp thuật trị liệu phía trên người bị thương. Những vết thương này nhân viên thương thế lớn hơn hơi nặng. Cả người trên dưới cũng quấn nhuốm máu băng vải. Có thậm chí đã lâm vào thần trí không rõ tình cảnh. Cho dù có thần thánh pháp thuật áp chế thương thế, máu tươi vẫn là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Ở nhợt nhạt băng vải lên lan tràn ra. Rất khó tưởng tượng những thứ này người bị trọng thương là làm sao kiên trì đến bây giờ. Có thể đoán được là bên trong rất nhiều người sợ rằng cũng rất khó chống nổi tối nay. Nhìn ra được cái này chi đội ngũ là từ dã chiến bệnh viện bên kia tới đây. Ở Johnny người dưới sự giúp đỡ, liên quân tại chỗ xây dựng tạm thời bệnh viện, tập trung tất cả mục sư và thánh kỵ sĩ, dùng để thu trị thương nhân viên. Nhưng bọn họ cái này là muốn đi đâu? Chẳng lẽ chỉ như vậy chạy vào tường Greymon? Hai nơi khoảng cách mặc dù không xa, nhưng cứ như vậy chạy mấy cây số chặng đường, còn không cầm những thứ này người bị trọng thương điên bung cái khung. Các ngươi muốn đi đâu? Angma nắm một người dọc đường mở đường hộ tống trẻ tuổi binh lính. Hỏi một câu, trẻ tuổi binh lính phát hiện Angma pháp sư lối ăn mặc. Bào phục rõ ràng không phải chế kiểu trang bị mặt hàng. Liền ý thức được khả năng này là tới từ huyết tinh linh đồng minh trong quân cao cấp pháp sư. Bất kể như thế nào, cấp bậc cũng so mình cao hơn. Liền nghiêm trả lời, báo cáo sếp, đi mặt tây truyền tống trận. Chúng ta dã chiến bệnh viện điều kiện có hạn. Bọn pháp sư mở ra đi thông dồ ní truyền tống pháp trận. Những thứ này người bị trọng thương sẽ bị đưa đến nơi đó. Tiến hành càng là toàn diện thích đáng chữa trị. Bởi vì thượng chỗ nguy hiểm rừng Silverpen và người khác như nhau. Tên lính này còn mặc trước toàn thân chế kiểu khôi giáp. Ngăn che tầm mắt nón sắt thì bị mấy cây mang theo được mang chặt chặt thu thúc ở phần lưng. Để tránh chạy động trong quá trình lúc ẩn lúc hiện, nhìn ra được. Hắn ở trước trận chiến nhất định bị qua tốt đẹp giáo dục. Nói tới nói lui mạch lạc phân minh, bị trưởng quan gọi lại lúc vậy không có nửa điểm khẩn trương. Chưa hết ngây thơ gương mặt cũng cùng hở một tí da ngăm đen. Cao lớn thô kệch quân nhân chuyên nghiệp không cùng, chứng minh hắn lớn nhất cũng không quá 20 tuổi, rất có thể trước đây không lâu mới bị xuất chinh nhập quân đội. Còn trẻ rất, được. Ta biết, ngươi đi đi, Angma gật đầu một cái, thì phải thả trẻ tuổi binh lính rời đi. Có thể ở kính cẩn chào sau đó. Trẻ tuổi binh lính tỉ mỉ vừa thấy Ang Ma, đột nhiên trố mắt nghẹn họng, lắp bắp nói, ngài là Ang Ma đại nhân, ngài là cứu vớt chúng ta pháp sư đại nhân. Trẻ tuổi binh lính chợt lần nữa nghiêm, quyền phải trùng trùng nện đến trên ngực, kính cái hết sức tiêu chuẩn quân lễ, ngẩng đầu ưỡn ngực dáng vẻ, giống như là một cái chờ đợi nguyên soái kiểm duyệt cuồng nhiệt binh lính. Căng giọng cao giọng hét, hướng ngài kính chào, đại nhân, ngài là liên quân người cứu độ. Hướng ngài chí dĩ cao quý nhất kính ý. Một tiếng gầm này cầm Ang Ma giật mình. Có mấy viên nước miếng chấm nhỏ cũng bay đến hắn trên mặt. Người lân cận nghe tiếng rối rít buông xuống tay vừa làm việc. Hướng bên này ném tới ánh mắt tò mò. Xì xào bàn tán, chốc lát sau. Mọi người thấy rõ Ang Ma tướng mạo, trên mặt rất nhanh hiện ra vẻ sùng kính. Một người thánh kỵ sĩ quỳ một chân xuống. Đây là Lordaeron lễ phép trong cao quý nhất lễ phép. Có cái đầu tiên dẫn đầu thì có cái thứ hai. Sau đó người rối rít noi theo. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới nơi này đông cảnh. Lấy tên này thánh kỵ sĩ làm trung tâm. Con đường hai bàn rất nhanh liền quỳ xuống một phiến binh lính. Thậm chí liền vận chuyển người bị thương đội ngũ vậy chậm lại. Mấy tên trên băng ca người bị thương. Vậy đưa cánh tay đặt ở trên ngực. Im lặng hướng Ang Ma chí dĩ kính ý. Những người này nhìn về phía Ang Ma trong ánh mắt. Có cảm kích, còn có sâu đậm sùng kính. Thậm chí có người trong mắt còn mang một tia cuồng nhiệt. Xem được căn bản là không biết rõ trạng huống, Ang Ma đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Không biết nên làm thế nào đáp lại. Hắn không biết là một cái huyết tinh linh ma đạo sư ngăn cơn sóng dữ câu chuyện. Đã ở hắn không có ở đây thời điểm. Truyền khắp toàn bộ liên quân. Mọi người cũng nhớ kỹ ở cái đó tay cầm cao nhất thần khí. Trôi lơ lửng ở chiến trường giữa không trung. Lấy lực một người. Đánh bại Vu Yêu Cô Thiêu Giát, đánh bại toàn bộ quân đoàn Skirt bóng người, nhìn dáng dấp ngươi thành danh nhân. Ronan mặt lộ vẻ nụ cười, hơi nghiêng đầu, thấp giọng trêu ghẹo nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-dao-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.